Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510, bảo vệ người cùng mở ra người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Amazon năng lực người liên minh, phân là tự do phái và phái bảo thủ. Hôm nay bị Lưu Kiệt nhét vào cát thành giới bên trong bỏ mặc không hỏi mở ra người. Là phái bảo thủ lãnh tụ, mà bây giờ, vị này đứng ở Lưu Kiệt trước mặt bảo vệ người, chính là đứng ở mở ra người phía đối lập tự do phái lãnh tụ bảo vệ người. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ngài và mở ra người hẳn là đối thủ một mất một còn chứ. Hắn bây giờ bị ta nhốt ở một cái địa phương nào đó. Ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Bảo vệ người khẽ mỉm cười. Khóe mắt nếp nhăn trùng điệp, lộ ra tang thương ý. Có thể mượn một bước nói chuyện sao? Lưu Kiệt gật đầu nói. Không thành vấn đề. Lưu Kiệt hướng đang tỉ thí quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ phất phất tay. Các ngươi trước tỉ thí trước. Kết thúc cầm kết quả báo lên cho ta. Bảo vệ người và Lưu Kiệt đi vào Lưu Kiệt chỗ ở. Liên minh cho Lưu Kiệt an bài chỗ ở. Là một cái phòng xếp, có phòng khách, phòng bếp, phòng tu luyện vân, vân, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Lưu Kiệt mời bảo vệ người ngồi vào trong phòng khách, hơn nữa cho bảo vệ người đổ dâng trà. Bảo vệ người là đứng đầu thực lực cấp 9, ở quỷ dị quốc mấy lần xâm lược bên trong, bỏ ra rất nhiều, là một vị đáng tôn kính tiền bối. Bảo vệ người bưng trà. Trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười. Trong ánh mắt lộ ra nhớ lại. Ta kể cho ngươi câu chuyện đi. Mấy chục năm trước, Amazon năng lực người liên minh chính giữa xuất hiện hai cái thiên tư tốt người tuổi trẻ. Cũng chính là lúc còn trẻ mở ra người cùng bảo vệ người. Hắn hai người chúng ta quan hệ rất tốt. Là tốt nhất hợp tác. Hai người hợp tác lẫn nhau. Hoàn thành rất nhiều Amazon nước năng lực người liên minh nhiệm vụ. Thường xuyên bị các tiền bối khen ngợi. Hắn hai người chúng ta có chung lý niệm. Cũng muốn ở thành là cường giả chân chính sau đó. Dẫn Amazon năng lực người liên minh đi về phía cường đại hơn. Nhưng là, xảy ra một ít bất ngờ. Để cho hai người hữu nghị phát sanh biến hóa. Mở ra người người nhà gặp phải ám sát. Mở ra người truy xét hung thủ. Cuối cùng phát hiện hung thủ lại là lúc đó liên minh lãnh tụ. Khi đó mở ra người đã đạt đến thực lực cấp 9, mà vị kia liên minh lãnh tụ thực lực cũng không phải rất mạnh. Cái đó niên đại Amazon năng lực người liên minh còn không có hôm nay như vậy mạnh mẽ. Mở ra người vì báo thù, giết chết lúc ấy liên minh lãnh tụ. Liên minh lãnh tụ vị trí đổi chủ, mà trải qua người nhà bị giết sự việc sau đó, mở ra người tánh tình đại biến. Hắn chỉ muốn coi giữ tự thân mạnh mẽ, mà không quản những người khác như thế nào. Cái này cũng đưa đến mở ra người sau để hình thành đạo tâm. Chỉ muốn dẫn liên minh đi về phía mạnh hơn, thành là bá chủ, mà không để ý tới người khác sống chết. Bảo vệ người và mở ra người ý kiến sinh ra khác nhau. Đến lúc đó, bảo vệ người thực lực cũng đã rất mạnh, có mình người theo đuổi. Từ đây, Amazon năng lực người liên minh liền chia làm tự do phái và phái bảo thủ. Hai bên tranh chấp đạt tới tột cùng nhất thời điểm, thậm chí phân chia địa vực, mỗi người chiếm Amazon nước Nam Bắc một nửa. Nhưng là, bảo vệ người trong lòng vẫn luôn thừa nhận mở ra người người bạn này. Cho nên, khi biết liền mở ra người bị Lưu Kiệt đánh bại, nhốt ở nơi nào đó, bảo vệ người tìm được Lưu Kiệt, muốn là mở ra người cầu tha thứ. Nghe xong bảo vệ người và mở ra người câu chuyện, Lưu Kiệt thở dài, ngươi nói ta cũng hiểu, ta rõ ràng mở ra người bản thân là không có sai. Chẳng qua là, hắn đi đường. Và chúng ta đường là đối lập lẫn nhau. Từ chúng ta góc độ tới hiểu, hắn chính là sai rồi. Hơn nữa, hắn đạo tâm đã tạo thành. Ta khuyên qua hắn cũng không có dùng. Bảo vệ người đứng dậy, hướng Lưu Kiệt khom người chào. Lưu Kiệt, xin cho ta thử một chút đi. Ta sẽ thử đi khiên hắn. Hắn dẫu sao cũng là một cái đứng đầu cấp 9. Có lẽ, ta có thể làm cho hắn thay đổi phương hướng đâu. Bỏ mặc bảo vệ người có thể hay không khuyên thành công. Hắn cũng hướng Lưu Kiệt như vậy hành lễ. Lưu Kiệt để cho bảo vệ người và mở ra người gặp một lần lại không tổn thương mất cái gì. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút thì cũng đồng ý. Được rồi, ta đưa ngươi đã qua. Lưu Kiệt trên trán quy luật minh văn sáng lên, mở ra điểm giới hạn. Hắn và bảo vệ người vượt qua điểm giới hạn, tiến vào cát thành giới chính giữa. Cứ việc bảo vệ người thân là đứng đầu cấp 9, ở thấy Lưu Kiệt như vậy thủ đoạn lúc, cũng là kinh ngạc một chút, mà khi bọn hắn xuất hiện ở cát thành giới chính giữa. Phục Thiên mang Tây Bộ Đao Khách và ma nhân cái này hai người lúc xuất hiện. Bảo vệ người hơn nữa kinh ngạc, Đao Khách và ma nhân thấy bảo vệ người, cũng là kinh ngạc một chút. Bảo vệ người kinh hô, người liền Tây Bộ Đao Khách và ma nhân cũng chế phục. Lưu Kiệt cười hắc hắc, lúng túng gật đầu một cái. Tây Bộ Đao Khách và ma nhân mặc dù là phái bảo thủ người, nhưng cuối cùng, bọn họ đều là Amazon năng lực người liên minh người. Kết quả bây giờ biến thành Lưu Kiệt tư nhân côn đồ. Quả thật có chút ngại quá. Lưu Kiệt hướng Phục Thiên hỏi, mở ra người người ở đâu? Phục Thiên chỉ hướng tộc người thần điện vùng lân cận một tòa ngọn núi cao vút. Nói, hắn gần đây vẫn luôn ở ngọn núi kia trên đỉnh thổi gió đâu. Ta cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn còn nghe trung thành. Không có làm bậy, ta cũng không có quản hắn. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Quay đầu nhìn về bảo vệ người nói. Ngươi tự đi tìm hắn đi. Ta ở trong thần điện chờ ngươi. Mong đợi ngươi sẽ mang đến một cái tin tốt. Bảo vệ người gật đầu một cái. Xoay người hướng ngọn núi kia bay đi. Lưu Kiệt đi vào thần điện chính giữa. Phục Thiên, Đao Khách, ma nhân, ba cái đứng đầu cấp 9, đều cung kính đi theo Lưu Kiệt sau lưng. Lưu Kiệt ngồi ở thần điện ngai vàng, hỏi thăm một chút Phục Thiên, gần đây đối với di tích tộc người dạy dỗ tiến hành như thế nào? Đại khái biết rõ ràng di tích tộc người tình huống. Theo Phục Thiên tin tức, Lưu Kiệt biết được, trước mắt di tích tộc người trung bình trình độ văn hóa cũng đạt tới trường trung học phổ thông trình độ. Vậy bắt đầu hiểu được nói vệ sinh, nói văn minh, hơn nữa, đoạn này thời gian, di tích tộc người cấp 9 lại nhiều hơn hết mấy. Toàn thể thực lực vậy một mực đang tăng lên chính giữa. Tổng thể mà nói, di tích tộc người là đã hoàn toàn khai hóa, không còn là người nguyên thủy trạng thái. Lưu Kiệt trong lòng yên tâm không thiếu. Như vậy, sau này thì coi là cầm di tích tộc người trực tiếp thả tới trên trái đất. Di tích tộc người cũng có thể cùng trái đất năng lực người sống chung đến một khối đi. Sẽ không nháo ra loạn gì tới. Lại trò chuyện một hồi sau đó, Lưu Kiệt cảm giác tiếp tục lưu lại ở cát thành giới trong vậy không việc gì chuyện khẩn yếu. Hơn nữa bảo vệ người đi khuyên mở ra người. Bỏ mặc có được hay không? Một hồi lâu khẳng định không thể kết thúc. Lưu Kiệt đứng lên, hướng Phục Thiên nói, ta đi trước, bảo vệ người nếu như trở về. Ngươi liền thông qua tâm linh câu thông theo ta nói một chút. Ta đi về trước, được. Phục Thiên cung kính đáp. Lưu Kiệt mở điểm giới hạn, một bước bước trở về trên trái đất. Quân đoàn thứ 7 tỷ thí đã kết thúc. Người thắng danh sách đưa đến Lưu Kiệt nơi này. Lưu Kiệt xem qua sau đó, cảm thấy không vấn đề gì, liền đem gấp đôi tài nguyên an bài xong. Sắp xếp xong xuôi những chuyện này, Lưu Kiệt đang dự định hồi một chuyến thành phố Thanh Lãng, thăm một ít phụ mẫu. Mà ngay lúc này, Lưu Kiệt nhận được Winner phát tới tin tức. Lưu Kiệt, nhanh tới một chuyến, có chuyện trọng yếu tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https

nè vạn cổ đệ nhất tông.